chỉ muốn gần bên em. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Đôi mắt sáng của anh chỉ chạm vào mắt cô trong giây lát rồi quay đi. Bằng cách này, anh đã cho cô xem con bài chưa lật của mình. Vượt qua mọi canh cánh trong lòng. Rồi anh cũng chợt nhận ra rằng nó không khó đến thế. Ít nhất dễ hơn nhiều so với lựa chọn kia. Mỗi ngày không có cô giống như đang chờ đợi phán quyết. Muốn nhanh hơn nhưng cũng muốn chậm lại. Cũng tự hiểu được câu nói. Không có kết quả lại là kết quả tốt. Và rõ ràng anh có thể là người tuyên bố câu nói đó. Trong lúc im lặng kéo dài, tiếng gió ngoài cửa sổ có thể nghe rõ ràng. Bên trong xe là một không gian biệt lập như một cái kén. Bao bọc những người trong đó cũng như bầu không khí huyền ảo và những cảm xúc lan tỏa. Tây Trừng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Lông mày rậm đen, lông mi dài mỏng, đường nét khuôn mặt hướng xuống phía dưới lộ ra mềm mại khó hiểu. Khiến người ta có ham muốn mãnh liệt muốn chạm vào, và thậm chí đòi hỏi sự tự chủ. Tuy nhiên, khi thực sự kìm nén sự bốc đồng của mình lại cảm thấy vô cùng trống rỗng và khó chịu chẳng vì lý do gì. Đó là cảm giác mất kiểm soát. Không gian vẫn im lặng. Chúng ta xuống xe đi. Tây Trừng đột nhiên nói. Lương Duật Chi quay đầu lại. Nhìn cô rồi mở khóa cửa xe mà không nói một lời. Tây Trừng xuống xe trước. Đón gió thổi qua. Lúc này cô mới đột nhiên cảm thấy không khí trong xe ứ đọng. Ngột ngạt, lòng bàn tay hơi nóng. Lúc Lương Duật Chi bước ra khỏi ghế lái, cô đã vòng qua phía trước xe, ném chiếc túi trên tay lên mui xe, gần như không ngừng tiến về phía anh, nhón chân ôm cổ anh, khiến anh phải cúi đầu hợp tác. Cô có thể nhanh chóng áp môi mình lên môi anh, rồi thâm nhập vào miệng anh để tìm đầu lưỡi trơn trượt của anh. Khi ở bên nhau, cô rất thích hôn anh. Cảm giác khi hôn anh luôn dễ chịu và cô luôn thỏa mãn bản thân mình nhanh nhất. Có những lúc anh tức giận, mím môi chống cự nhưng không bao giờ được lâu. Lúc này Tây Trừng không phải như vậy. Cô vẫn vội vã, nhưng gác lại va chạm. Lương Duật Chi đóng cửa xe. Lúc quay người mới nhìn thấy cô đi tới. Mái tóc dài cùng với thắt lưng áo gió lỏng lẻo của cô bị gió thổi bay. Chỉ trong 1-2 giây. Cô đã ở trong vòng tay anh. Lương Duật Chi dừng lại. Có một mùi hương xộc đến chóp mũi. Trước đây đã từng ngửi rồi. Nhưng bây giờ càng thơm hơn. Một loại hương hoa xa lạ. Anh thở nhẹ. Gần như trong tiềm thức. Anh kiềm chế ôm cô. Tây Trừng dựa vào ngực hắn. Cảm giác được trên trán có cảm giác nóng bỏng. Trong chốc lát. Cô ngẩng mặt lên. Gió thổi qua tóc và quần áo của cô. Nhìn thấy anh hơi cúi đầu nhìn cô. Cô biết rằng tất nhiên cô cần phải nói điều gì đó. Lương Duật Chi, em không thích hứa hẹn trước. Thể hiện quyết tâm không có ý nghĩa thực tế phải không? Nhưng hiện tại, xem ra em không tìm được điều gì hữu ích hơn để nói với anh. Tây Trừng cuối cùng cũng đưa tay ra lần này. Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng ra sau gáy anh. Ôm chặt lấy anh. Đồng thời cô ngẩng mặt lên áp sát vào môi anh. Em sẽ cố gắng hết sức. Được không? Thật sự thích anh. Thật đấy. Khoảng cách dường như nghe được tiếng thở. Giọng nói của cô bị gió cuốn đi. Hai chữ cuối cùng bị nuốt chửng ngay lập tức. Anh đáp lại bằng sự im lặng nhưng nhiệt tình. Cánh tay quanh vai Tây Trừng siết chặt. Tây Trừng có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh và mạnh mẽ của Lương Duật Chi. Không phải anh chưa bao giờ chủ động hôn cô. Mà hôn cũng giống như làm tình. Lần nào cũng có đủ loại cảm xúc. Tây Trừng vốn không phải là người chậm chạp. Lúc này cô có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng hơn. Anh buông lòng bàn tay ra khỏi gáy cô. Ôm eo cô. Di chuyển lên cột sống của cô. Khi vừa tách ra khỏi môi. Anh vừa ôm cô vào lòng. Bình tĩnh lại một lát. Lương Duật Chi mới buông tay. Lúc hai người tách ra. Trên người Tây Trừng rất nóng. Ngay cả tai cũng hơi nóng. Cô nhìn vào mắt Lương Duật Chi trước. Nhưng anh tránh né. Thản nhiên liếc nhìn chiếc túi phía trước xe của cô. Điều chỉnh hơi thở. Về nhé. Ở đây gió lớn quá. Giọng nói hơi khan. Anh có lạnh không? Anh sợ em lạnh. Ánh đèn đường mờ nhạt. Bóng cây nhảy múa trong gió. Em không sao. Tây Trừng hỏi anh, gần đây anh có hút thuốc nhiều không? Lương Duật Chi quay đầu lại nhìn cô. Vẫn ngửi ra à? Anh nghĩ nước hoa có tác dụng thế sao? Anh không trả lời, chỉ nói, hôm nay anh không hút nhiều. Im lặng một lúc, anh hỏi cô, có mùi khó chịu à? Tây Trừng lắc đầu, khẽ mỉm cười, chỉ là anh trước đây rất thơm, không quá lộ liễu. Nói xong, cô ý thức được điều gì đó, không khỏi mỉm cười. Lương Duật Chi không có phản ứng lại câu nói này, nhìn cô nói, cười lên đi. Tây Trừng làm theo mong muốn của anh, cười tít mắt, được chưa? Lương Duật Chi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào lúm đồng tiền trên má cô. Ừ, anh cúi đầu nắm lấy một tay cô, siết chặt, tiến lên một bước, tay kia với lấy túi xách của cô. Dây xích trượt qua mũ kêu lạch cạch. Anh cầm một đoạn quai túi bằng một tay và cầm thân túi trong lòng bàn tay. Tây Trừng nắm tay anh, đi theo bước chân, lên bậc đá trong khu ở, những ngọn đèn rải rác giữa những tán cây hai bên phát ra ánh sáng mờ ảo, đồng loạt chiếu sáng bước chân của họ, đi vòng quanh bồn hoa nhỏ. Tây Trừng chợt nhớ ra, em đi lấy hàng chuyển phát nhanh, tủ đựng đồ chuyển phát nhanh nằm ở phía đông của khu. Tây Trừng đưa anh đến một con đường khác, khi nghiêng đầu đi xuyên qua rừng cây, Lương Duật Chi cau mày nói, đây là đường nào vậy? Đường tắt, em mới phát hiện ra. Tây Trừng nắm tay anh đi về phía trước, quy hoạch ở đây không đúng, đường nên sửa thì không được sửa, mọi người cứ đi như thế này, nếu không, phải đi đường vòng. Khi nhìn lại, cô nhận thấy người anh cao có vẻ đang khó khăn. Có cành cây nào đó đập vào đầu anh, nhưng họ mới đi được nửa đường nên phải nói, kiên trì thêm chút nữa. Lương Duật Chi cũng không thể không kiên trì. Cuối cùng, sau khi đi bộ hết con đường rừng kỳ lạ, họ đã đến trước tủ đựng đồ chuyển phát nhanh. Tây Trừng đi tới dùng điện thoại di động quét mã. Lương Duật Chi đứng sang một bên, cửa tủ mở ra phát ra âm thanh. Anh bước lại gần lấy thứ bên trong ra. Vừa đóng cửa lại thì một âm thanh khác vang lên, mấy lần liên tiếp, cuối cùng tổng cộng có 5 món, 3 hộp và 2 túi. Tây Trừng giải thích, gần đây em hơi bận nên mấy ngày nay không đến lấy. Vậy là đặc biệt tận dụng ngày hôm nay à? Cuối cùng anh cũng mỉm cười, đưa túi cho cô, cúi xuống, sắp xếp mấy cái hộp và túi rồi nâng lên. Không nặng lắm, em xử lý 2 cái này cho. Tây Trừng bước tới gần, đưa tay ra, nhưng anh bước sang một bên, tiến về phía trước, Tây Trừng đi theo. Anh không đi đường tắt à? Đừng đi nữa, con đường nhỏ kỳ lạ đó có nguy cơ bị tai nạn. Đi vào cửa chung cư, đi thang máy lên lầu. Tây Trừng mở cửa, bật đèn ở cửa, để Lương Duật Chi vào phòng trước. Anh đặt đồ đạc trên tay xuống, nhìn vào trong phòng, đã gần một tháng không đến đây. Tây Trừng đã lấy dép của anh ra. Cô biết anh luôn rửa tay trước khi vào nhà, nhất là sau khi vừa lấy hàng chuyển phát nhanh, nên cô nói ngay, anh đi tắm luôn không? Em cần gọi điện thoại cho đồng nghiệp. Dừng một chút, nhìn khuôn mặt sáng láng dưới ánh đèn rực rỡ của anh, em không đụng vào quần áo và khăn tắm của anh. Anh tự lấy nhé. Lương Duật Chi gật đầu. Phòng tắm ở tầng trên, nối với phòng ngủ. Anh bước vào thì thấy chiếc giường nhỏ của cô đã được thay bằng ga trải giường màu trắng nhạt. Ngoài ra vẫn như cũ, áo sơ mi của anh vẫn còn treo trong tủ. Sau khi lấy đồ lót và đồ ngủ từ ngăn kéo bên phải, anh đi vào phòng tắm. Tây Trừng gọi điện thoại xong đi lên lầu, đi đến bồn rửa mặt rửa tay. Lương Duật Chi vừa mới tắm rửa xong mới ra khỏi phòng tắm. Tây Trừng nhìn thấy anh trong gương, mái tóc đen ướt đẫm, trên mặt vẫn còn đọng những giọt nước. Cô ngây người một lúc dưới ánh đèn gương vàng ấm áp. Lương Duật Chi dùng khăn lau tóc rồi đi tới phía sau cô. Không gian thực sự không đủ rộng, tất cả mùi hương đều rõ ràng. Trên người anh còn ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội của cô. Gọi điện thoại xong rồi à? Anh thấp giọng hỏi. Vâng. Tây Trừng lau tay, cúi xuống lấy máy sấy tóc từ dưới tủ đưa cho anh rồi đi ra phía sau. Lương Duật Chi bấm công tắc, cúi đầu sấy mái tóc của mình một lúc, Khi sấy khô một nửa, anh rút dây điện ra, quay đầu dừng lại, tay chừng không đi ra ngoài mà dựa vào người ở cánh cửa. Cách đó 2-3 bước, trong vài giây không nói chuyện, họ nhìn nhau, sau đó, tay chừng bước tới, luồn ngón tay vào tóc anh, mang theo một cảm giác mát lạnh có mùi thơm nhẹ. Lương Duật Chi hơi lùi về phía sau, tựa eo vào tủ đựng đồ bên cạnh, nương theo dáng vẻ như ngồi xuống, nhưng vẫn không ngăn cản hành động của cô, thậm chí còn hơi nghiêng đầu. Bàn tay còn lại của Tây Trừng đẩy đầu gối và chân anh sang một bên, chen vào, tiến lại gần anh. Cuối cùng cô cũng không hài lòng khi chỉ chạm vào tóc anh. Cô vòng ngón tay xung quanh và chạm vào lông mày đen rậm của anh. Đưa tay đến khóe mắt anh, nhìn đôi mắt anh dần sâu thẳm, lông mi rung rung. 1-2 giây sau, ngón tay của cô trượt xuống chóp mũi, theo đường vòng cung hướng xuống dưới, không chạm vào được đôi môi đỏ nhạt. Lương Duật Chi đã bắt được tay cô. "Tây Tây," anh trầm giọng nhìn cô. "Em nói ngày nào cũng nhớ anh." Tây Trừng đáp lại anh. "Vâng, nói lại lần nữa đi." "Nói gì?" Tây Trừng rút tay ra, dựa vào lòng anh, ngửi hương thơm mới tắm trên người anh. "Em nhớ, thật ra có lần nhớ anh. Em còn làm một việc." Xuôi theo từ ngực đến xương quai xanh, đến gáy và cuối cùng là đến tai anh. Nói cho anh câu trả lời rồi hỏi, "Còn anh thì sao?" Hơi thở của Lương Duật Chi ngừng lại trong giây lát. Anh siết chặt vai cô. Tây Trừng buộc phải lùi ra một chút để nhìn vào đôi mắt rực lửa và đôi tai đỏ bừng của anh. "Tại sao anh không trả lời?" "Em muốn câu trả lời cho tất cả mọi thứ." Cô vừa nói xong thì người bị nâng khỏi mặt đất, được bế ngang lên, đi mấy bước về phía phòng ngủ. Anh trả lời cô, không chỉ một lần. Cách chương.